Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 820, có một bữa cơm no đủ, 2, góc truyện audio.com, Diệp Thần Danh mãnh chừng mắt nhìn, thấy Đạm Đài Lăng vẻ mặt làm khó cùng Bình Thời trong trẻo lạnh lùng một trời một vực, không khỏi cảm thấy nàng như vậy có mấy phần khả ái, nghĩ đến Nhất Ngôn dám đánh chú ý Đạm Đài Lăng, điểm lên món ăn là hạ thủ không lưu tình, một hơi điểm thêm mười mấy món ăn. Hừ hừ, muốn đánh chú ý lão bà của ta, nhìn ta không ăn nghèo ngươi. Liên tục điểm thức ăn giá trị mấy trăm vạn ảnh kim cổ tể, lúc này Diệp Thần mới thôi, thiếu nữ huyền thú Lộc Yêu kia nhìn Diệp Thần một chút mắt trợn trừng, ở trong lúc khiếp sợ xoay người đi bẩm báo Nhất Ngôn. Nơi xa, sau khi Nhất Ngôn xem thực đơn, khóe miệng hung hăng co quắp nhưng cắn răng một cái, vì có thể ở trong suy nghĩ Đạm Đài Lăng lưu ấn tượng tốt, hắn cũng chỉ có thể nhận. Rất nhanh, các loại thức ăn sắc hương vị đều đủ thịnh soạn mang lên bàn, Diệp Thần không chút cố kỵ nào bắt đầu ăn. Đạm Đài Lăng từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên ăn cơm bá vương, lộ ra vẻ có mấy phần căng thẳng, cái miệng nhỏ từ từ ăn, thần thái yêu nhã, nhìn bộ dạng nàng ăn cơm tuyệt đối là một loại hưởng thụ. Mà Ali cũng tung người nhảy lên bàn, thổi phồng mấy trái cây hiếm quý ăn đến bẹp bẹp vang. Ăn một bữa tiệc lớn, thịt đạo huyền cảnh hồn thú kia ăn vào, Diệp Thần liền cảm giác được huyền khí mênh mông ở trong người mãnh liệt. Thần hải chấn động, trong đầu oanh một tiếng, thần hải đã có đột phá rất lớn. Thần hải nhị trọng, đây vẫn chỉ là tiêu hóa một phần mà thôi. Thịt đạo huyền cảnh hồn thú quả nhiên rất cao. Diệp Thần hiểu một việc, ở Thiên Nguyên Đại Lục muốn nhanh một chút tu luyện tới cảnh giới cực cao, trừ thiên phú cùng chăm chỉ tu luyện ra, tài nguyên là chí trọng yếu, vẫn chuyên tu khổ luyện, từ thần hải nhất trọng đến thần hải nhị trọng ít nhất cần 1-2 tháng. Mà ăn thịt đạo huyền cảnh hồn thú, lại làm cho mình trực tiếp đột phá thần hải nhị trọng. Đạm Đài Lăng cùng Ali tu vi cũng có đột phá, đến tiếp sau tu vi có thể còn tiếp tục tăng lên. Diệp Thần, Ali cùng Đạm Đài Lăng trao đổi một cái ánh mắt, thịt đạo huyền cảnh hồn thú này, hiệu quả thật sự quá cường đại, nếu thỉnh thoảng có thể ăn được một chút, đột phá thần huyền quả thực dễ dàng. Nhìn thoáng qua giá tiền thịt, 89 vạn ảnh kim cổ tể, cả thảy 89 vạn ảnh kim cổ tể, trong không gian bao tay Diệp Thần cũng chỉ có 20-30 vạn ảnh kim cổ tể mà thôi, ngay cả ăn một lần cũng không nổi. Thịt đạo huyền cảnh hồn thú cũng không phải là thứ cần nhất chính là bản nguyên thần đan, bản nguyên thần đan hiệu quả so sánh với thịt đạo huyền cảnh hồn thú hiệu quả muốn cường đại hơn nhiều. Nếu Đạm Đài Lăng cùng Ali đi chiến bộ, nhất định sẽ nhận được chiến bộ đại lực bồi dưỡng, đừng nói thịt đạo huyền cảnh hồn thú, đoán chừng ngay cả bản nguyên thần đan cũng có tư cách hưởng dụng. Nhưng Diệp Thần thì tương đối buồn bực, tinh hồn dung hợp độ là không, hắn nơi nào cũng không đi được, chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp kiếm tiền tăng lên tu vi. Kiếm tiền tăng lên tu vi, mới có thể kiếm tiền nhiều hơn đem các tộc nhân dẫn độ tới đây. Nghe nói võ giả tu vi thần hải bình thường đi theo đoàn đội vào tiểu thiên nguyên giới, mỗi ngày có thể kiếm chừng 1.000 ảnh kim cổ tể, mà thần huyền cảnh, mỗi ngày có thể kiếm hơn vạn, mặc dù không đi tiểu thiên nguyên giới, làm chút công việc khác tu vi càng mạnh. Góc truyện audio.com, kiếm được cũng càng nhiều. Cơm nước xong, Diệp Thần liền dẫn Đạm Đài Lăng cùng Ali đứng dậy rời đi, mặc dù ba người ăn nhiều thứ tốt của Nhất Ngôn như vậy, nhưng ngay cả chào hỏi cũng không liền đi. Diệp Thần đối với Nhất Ngôn là không có cảm tình gì, mặc dù Nhất Ngôn ngôn hành cử chỉ làm cho người ta tìm không ra tật bệnh gì, nhưng trong lòng Diệp Thần có một chút không thoải mái như vậy, ai bảo ánh mắt Nhất Ngôn luôn hướng trên người nữ nhân của mình nhìn, rõ ràng cho thấy có dụng ý khác. Diệp Thần, nếu không ngươi theo chúng ta cùng nhau rời Yên Vân Thánh Thành a? Đạm Đài Lăng có chút không yên lòng nói, mới vừa rồi Diệp Thần coi như là đem Nhất Ngôn đắc tội tiếp tục lưu lại Yên Vân Thánh Thành, nàng sợ Diệp Thần sẽ có phiền toái. Đi đâu cũng giống nhau, ở chỗ này cách Đông Đại Lục gần một điểm, nếu như chuyện gì phát sinh ta còn có thể kịp thời chạy về Đông Đại Lục. Diệp Thần vô tình nói. Mặc dù tu vi Diệp Thần là thần hải cảnh, nhưng mà tiếp theo ra vào Đông Đại Lục liền cần 2.000 vạn ảnh kim cổ tể, đây cũng là một số lượng không nhỏ, muốn kiếm được một khoản tiền như vậy vẫn là tương đối khó khăn. Nhìn bóng lưng Diệp Thần cùng Đạm Đài Lăng biến mất ở cửa ra vào tử quán, ánh mắt Nhất Ngôn đen tối không chừng. Nhất Ngôn huynh, người đối với nữ nhân kia có ý tứ. Bên cạnh một thanh niên mặc trường bào màu xanh ha ha cười nói, hắn gọi Từ Thanh, là quý tộc lãnh địa tối đa ở Yên Vân Thánh Thành. Đỉnh đầu nắm giữ lãnh địa tư nhân phương viên mấy trăm dặm, gieo trồng các loại kỳ chân dị quả, nuôi dưỡng hồn thú thu nhập phong phú, tài sản nhiều đến mấy tỷ ảnh kim cổ tể. Nếu có thể lấy nàng này, tương lai thân phận địa vị tự nhiên là không hề cùng dạng, chỉ tiếc nàng ngày mai sẽ phải đi à. Nhất Ngôn có chút cảm thán nói, hắn tự tin nếu nhiều chút ít thời gian, nhất định có thể đem Đạm Đài Lăng cầm xuống, về phần Diệp Thần bên người Đạm Đài Lăng, một cái phế vật tinh hồn dung hợp độ là không, hắn sẽ không đặt ở trong mắt, ngay cả ra tay đối phó Diệp Thần cũng cảm thấy có chút giảm phong cách của mình. Nhất Ngôn huynh là đệ tử Lân Hoàng, về sau có lẽ vẫn có thể nhìn thấy nàng đấy. Chỉ là Đạm Đài Lăng tinh hồn dung hợp độ tới 72, nếu lại ăn một viên tinh nguyên thần đan, cái kia tất nhiên càng thêm khó lường. Từ Thanh cảm khái nói, nữ tử mỹ mạo như Đạm Đài Lăng, tuy trong nội tâm hắn cũng có một ít ý động, nhưng chỉ là ngẫm lại mà thôi, thậm chí ngay cả dũng khí nói ra như Nhất Ngôn cũng không có, dùng không được bao lâu, bọn hắn những người này cùng Đạm Đài Lăng sẽ là người của hai thế giới. Tiên tri kiều nữ như Đạm Đài Lăng, tương lai cơ hồ xác định vững chắc là chiến hoàng cấp. Nhất Ngôn đối với Đạm Đài Lăng chỉ là si tâm vọng tưởng, bất quá Từ Thanh sẽ không nói ra miệng, gọt mặt mũi của Nhất Ngôn. Nhất Ngôn như thế nào lại không rõ, không khỏi khẽ thở dài một hơi, buồn bực uống vài chén rượu. Trong nội tâm Diệp Thần làm đi một tí ý định quy hoạch nên ở trong Yên Vân Thánh Thành này xông ra một mảnh thiên địa như thế nào, nếu một mực bị nhốt bên trong một tòa Yên Vân Thánh Thành nho nhỏ như vậy, cái kia đời này sẽ không có tiền đồ, huống chi trên người của hắn còn chịu trách nhiệm trầm trọng như vậy. Hơn nữa, cũng không thể đợi đến một ngày nào đó, Đạm Đài Lăng cùng Ali đã là chiến hoàng cấp mà mình vẫn chỉ là thần hài cấp bậc, cái kia không khỏi cũng quá uất. Góc truyện audio.com, ức rồi, cách chương.